Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, ta cùng hắn không có khả năng. 3. Nương theo lấy thanh âm của phụ thân. Hạ Quý Thần nghiêng đầu, nhìn sang, hai người tầm mắt, bất ngờ không kịp đề phòng đụng thẳng vào nhau. Quý Ước đầu ngón tay bỗng dưng run lên. Một giây kế tiếp, nàng liền hết sức khắc chế chính mình. Lấy tự nhiên nhất tư thái, đem ánh mắt chuyển đến trên người của phụ thân. Cha cho là Quý Ức là tò mò Hạ Quý Thần làm sao xuất hiện ở trong nhà. Liền mở miệng giải thích nguyên nhân. Là mẹ ngươi, mấy ngày trước vô tình gặp được Quý Thần, mới biết hắn cũng ở tại Bắc Kinh. Ban đầu ngươi đang tại Tô Thành ở nhà bà ngoại đi học thời điểm, cũng không ít làm phiền ngươi gì hạ. Hôm nay vừa vặn ta đã trở về, nhất định phải mời Quý Thần tới nhà ngồi một chút. Quý Ức biết, cha trong miệng dì hạ là chỉ mẹ của Hạ Quý Thần. Cùng mẹ của nàng là bằng hữu thân thiết. Ban đầu nàng tại Tô Thành đi học thời điểm, bởi vì bà ngoại lớn tuổi, gia trưởng của nàng sẽ đều là mẹ của Hạ Quý Thần đi mở. Khi đó bởi vì nàng, người hai nhà liên lạc còn rất dày tiếp xúc. Sau đó nàng tốt nghiệp trung học, bởi vì nguyên nhân của Hạ Quý Thần, vội vội vàng vàng trở về Bắc Kinh. Về sau nữa bà ngoại qua đời, cả nhà bọn họ người cũng không có lại trở về Tô Thành cùng Hạ gia liên lạc, cũng liền giới hạn với ngày lễ ngày Tết thăm hỏi sức khỏe. Nói một chuỗi dài nói phụ thân, nhìn Quý Ức ngu đứng tại chỗ không cùng Hạ Quý Thần chào hỏi, không nhịn được mang theo mấy phần trách cứ lại mở miệng nói. Tiểu Ức, ban đầu ở Tô Thành thời điểm, người cũng không ít hướng Hạ gia chạy. Hơn nữa ta nhớ không lầm, ngươi và Quý Thần vẫn là bạn học cùng lớp, làm sao hiện tại ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Quý Ức sợ bị cha phát hiện mình cùng Hạ Quý Thần giữa có vấn đề. Dù cho nàng đáy lòng có muôn vàn mọi thứ một cái, không tình nguyện, có thể nàng vẫn là tại cha tiếng nói kết thúc sau, hết sức duy trì lãnh đạm bình tĩnh, hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép lên tiếng. Xin chào, đã lâu không gặp. Có thể là bởi vì cha tại nguyên nhân, Hạ Quý Thần cũng không có không nhìn nàng. Thanh âm của hắn khách khí lễ độ, xen lẫn hắn đặc hữu ung dung. Đã lâu không gặp, hắn giống như là rất sợ tiếp theo còn phải cùng nàng hàn huyên. Bắt chuyện một chục xong, ngay lập tức sẽ quay đầu hướng về phía cha. Nhắc tới nàng không xuống lầu lời khi trước đề. Hai người phân biệt nhiều năm như vậy, có chút xa cách cũng bình thường. Cha cũng không quá để ý. Trở về lời nói của Hạ Quý Thần, cùng hắn tiếp tục hàn huyên, bị lượng ở một bên Quý Ức rũ buông xuống mi mắt, không có ở phòng khách lưu lại dư thừa, đi phòng bếp giúp lên mẹ chiếu cố rửa rau thời điểm, Quý Ức chợt nhớ tới nàng mới vừa cùng Hạ Quý Thần bắt chuyện, hình như là hắn và nàng 4 năm trước cái kia từ biệt sau lần đầu tiên nói chuyện. Nàng nghĩ, nếu không phải tại nhà nàng, nếu không phải phụ thân nàng tại, sợ là hắn và nàng ngay cả lần đầu tiên nói chuyện cũng sẽ không có đi. Bữa ăn tối, mẹ an bài vị trí, Quý Ức cùng Hạ Quý Thần song song ngồi cùng nhau. Hai người nằm cạnh rất gần, khí tức của trên người Hạ Quý Thần thỉnh thoảng bay vào Quý Ức hơi thở trong, khiến nàng cả người rất cảm thấy áp lực, tay cầm đũa đều có chút không được tự nhiên. Nhiều lần gắp thức ăn đều không gắp lên. Cũng may cha mẹ sự chú ý đều tại trên người của Hạ Quý Thần, cũng đều tìm tận đề tài lại cùng hắn trò chuyện, cũng không có người nhận ra được nàng thất thố. Một bữa cơm cơ hồ hao hết sạch Quý Ức toàn bộ khí lực. Cơm nước xong, nàng một giây đều không nguyện ở nhà ở lâu, trực tiếp cùng mẹ nói láo đồng học bên kia xảy ra chuyện yêu cầu nàng hỗ trợ, liền vội vã trốn khỏi nhà. Đến cửa cư xá, Quý Ức vừa mới chuẩn bị đón xe taxi, lúc này mới phát hiện chính mình ra ngoài ra gấp, áo khoác cùng ví tiền đều không mang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.